Chiếc cá đứng đắn online phá án Vinh Tiểu Hiên. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im The Mimic, 37.478, 5374D554A052B4A552B968096742890B. JPG, Quiz, 3700, 2, 2000, Layout, Responsive, GT, Phạm Nhân Ngu Xuẩn, nghe thấy tiếng mèo kêu thì hoàn hồn. Gọi với ra bên ngoài. Tiểu Châu đâu? Mèo ở đâu vậy? Mau bế nó ra, đừng để nó phá hỏng hiện trường. Con mèo đang ngồi ngoan ngoãn nghe thấy thì híp mắt lại nhìn anh cảnh sát, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên tủ trưng bày. Trước ánh mắt chăm chú của ba người, nó duỗi chân nhảy lên một bình sứ thanh hoa. Hai cảnh sát lập tức toát mồ hôi. Trước đó đồng nghiệp bên khoa giám định còn cảm thán cái bình này là đồ cổ có giá trị không nhỏ. Chưa nói đến việc nếu gia chủ phát hiện cái bình vỡ rồi, chỉ nói đến việc phá hoại hiện trường không thôi thì cũng không thể gánh vác trách nhiệm nổi. Lúc hai cảnh sát nhìn chằm chằm thù con mèo nhẹ nhàng đẩy một cái, anh cảnh sát vừa nãy nói chuyện hoảng hốt hét lên bước vội đến đưa chân đỡ lấy bên dưới ngăn tủ. Nhưng cái bình chỉ lắc lư vài lần rồi trở lại nguyên trạng. Con mèo nhìn anh cảnh sát từ trên cao, mèo, anh cảnh sát đang đứng với tư thế kỳ lạ ngước nhìn lên tủ. Ngu tất đang trốn trong khăn choàng cổ. Đây chính là nhược điểm của việc khai thông linh trí. Đôi khi nó không nghe theo mệnh lệnh, mà tính tình của con mèo này cũng rất quái gở. Dưới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, anh cảnh sát đang dạng thẳng chân ra lại đứng thẳng lên chậm rãi đi hai bước, ho nhẹ một tiếng. Tôi đi tìm người bế con mèo ra, cậu thuật lại hiện trường với thám tử vệ đi. Nói xong cũng không đợi người khác đáp lại mà rời khỏi phòng ngủ. Trước khi rời đi, con mèo đang ngồi trên tủ trưng bày còn vẫy đuôi kêu meo meo. Cảnh sát trong phòng nhìn con mèo một cái rồi lại nhìn vệ thập mệnh, nhất thời không biết nên làm gì. Vệ thập mệnh nhìn chằm chằm con mèo hồi lâu, đột nhiên vẫy tay với nó, gọi. Hắc tử, qua đây. Con mèo trắng như tuyết ngồi trên tủ nhanh chóng đứng lên rồi nhảy xuống, nhẹ nhàng nhảy vào trong lòng vệ thập mệnh. Ngu thất, cảnh sát còn lại ở trong phòng hỏi. Anh vệ, mèo này tên là gì? Vệ thập mệnh thuận tay vuốt lông mèo, vừa nhìn chiếc khăn xanh kỳ lạ vừa trả lời. Tên là Hắc Tử, là mèo nhà hàng xóm, không biết làm sao lại chạy đến đây. Vệ thập mệnh đang định kiểm tra cái khăn tam giác trên cổ nó. Kết quả Hắc Tử phản ứng như một cô vợ nhỏ bị người ta đụng chạm mà che cái khăn kia lại, liên tục kêu meo meo mấy tiếng như đang làm nũng. Ngu thất thầm cảm thán sắc đẹp hại người. Vừa cảm thấy may mắn vì con mèo còn nhớ cậu nhưng trong chiếc khăn này đã biến thành một không gian. Nếu chỉ kiểm tra sơ qua thì sẽ không sờ thấy vật gì khác thường, càng không thể phát hiện ra cậu. Vệ thập mệnh đưa tay ra rồi dừng lại. Cảnh sát trẻ tuổi nhịn không được khẽ cười một tiếng, tìm một đề tài làm dịu bầu không khí. Đây là mèo cái phải không? Dù vậy bầu không khí vẫn không dịu đi. Vệ thập mệnh nhìn anh cảnh sát đột nhiên đổi hướng xoa đầu Hắc Tử. Nó lập tức phát ra tiếng gừ gừ đầy thoải mái nhưng hai chân mụm mịm vẫn giữ lấy cái khăn trước ngực, giống như sợ vuốt sói của vệ thập mệnh sờ đến cái khăn của mình. Vệ thập mệnh vờ như không thấy dáng vẻ vợ nhỏ của con mèo ngốc kia, hắn bình tĩnh nói. Nói tiếp đi, có phát hiện điều gì lạ ở hiện trường không? Lúc này anh cảnh sát mới không nhìn mèo rồi cười khờ nữa, nhanh chóng chấn chỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra trong phòng quá mức sạch sẽ, có thể nói là không có một hạt bụi, điều này cho thấy Lương Tân Chi có bệnh sạch sẽ. Vệ thập mệnh gật đầu, hắn cũng nhìn thấy tình hình trong phòng. Lương Tân Chi có bệnh sạch sẽ không hắn không biết, nhưng lúc điều tra An Nhược Tố thì biết được cô lại mắc bệnh sạch sẽ ở một mức độ nhất định. Nghĩ đến vô số tấm ảnh của An Nhược Tố, đột nhiên vệ thập mệnh cảm thấy sự việc không chỉ đơn giản như vậy, nhất là dưới tình huống Lương Tân Chi chết không rõ ràng. Ngoại trừ cách trang trí của căn phòng ra, dựa vào camera giám sát thì sau khi chuyện nhà họ An xảy ra Lương Tân Chi mới đến ở đây không ra ngoài trong vòng nửa tháng, cũng không đến công ty, một ngày ba bữa đều đặt thức ăn ngoài, thậm chí còn để thức ăn ngoài ngoài cửa chờ nhân viên giao hàng đi rồi thì mới ra lấy. Tóm lại trong nửa tháng này anh ta không tiếp xúc với bất kỳ ai, có lẽ là cái chết của đứa bé đã gây đả kích quá lớn dẫn đến hình thành chướng ngại tâm lý. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc nói đến chướng ngại tâm lý Ngu Thất nhìn thấy đôi mắt của vệ thập mệnh sáng lên nhưng quá nhanh nên không thể phân biệt được tâm trạng hắn. Lúc muốn quan sát cẩn thận thì điện thoại reo lên. Vệ thập mệnh lấy điện thoại ra, là Chu Dịch gọi tới. Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Lương Tân Chi chết vì bị nhồi máu cơ tim, không phát hiện ra nguyên nhân tử vong khác. Giọng nói bình tĩnh của Chu Dịch còn xen lẫn chút nghi ngờ, vệ thập mệnh cũng không khác là bao. Nhồi máu cơ tim, đúng, nhưng tôi điều tra hồ sơ bệnh án của Lương Tân Chi và nhà anh ta thì không có bất kỳ ghi chép nào về bệnh tim. Nói cách khác, có thể là Lương Tân Chi bị hù chết trong lúc ngủ. Ngủ thất vỉnh tai nghe cuộc trò chuyện, loài người thực sự là sinh vật yếu ớt. Tôi biết rồi, có tiến triển gì thì báo lại cho tôi biết. Vệ thập mệnh nhanh chóng cúp điện thoại, đồng thời cảnh sát cũng nhận được kết quả khám nghiệm tử thi, lúc nhất thời bầu không khí có hơi căng thẳng. Mặc dù lúc thấy thi thể của Lương Tân Chi có thể thấy khi còn sống anh ta đã phải chịu đựng nỗi khiếp sợ kinh khủng, nhưng bị dọa chết thì có hơi ngoài dự đoán, cuối cùng là tự sát hay bị sát hại. Sau khi chuyện nhà họ An lan truyền, sự việc Lương Tân Chi đột ngột tử vong lại đẩy câu chuyện đến đầu sóng ngọn gió, kéo theo vô số suy đoán và suy luận, thậm chí còn có người vẽ ra câu chuyện ân oán bất hòa tận 7.000 chữ, phân tích và suy đoán hợp tình hợp lý. Nhanh chóng gây được sự chú ý, dưới áp lực lớn như vậy, sau khi phiên tòa thẩm vấn vào 3 ngày sau được sự đồng ý của hai bên thì lựa chọn phương thức thẩm vấn công khai. Kể từ lúc lập văn phòng tư nhân đến nay, vì không có đủ quyền xét xử độc lập nên cần tiến hành phối hợp với các cơ quan nhà nước. Cách thẩm vấn cũng cải tiến đổi mới theo thời gian, nếu như không thu hút được sự quan tâm của quần chúng thì có thể tiến hành thẩm vấn bí mật, nói cách khác. Chỉ có người trong cuộc và người thân bạn bè của người trong cuộc lên hầu tòa. Ngoại trừ thẩm vấn bí mật thì còn có thẩm vấn công khai. Cách này đa phần nhằm vào sự quan tâm của xã hội, hoặc là có yêu cầu từ một phía, hoặc là thật sự có nhu cầu cần công khai thì sẽ tiến hành trình chiếu phiên thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu xét xử công khai sẽ có cánh truyền thông lớn và nền tảng phát sóng trực tiếp đăng ký tham gia. Đồng thời sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp ngay tại phiên tòa. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến ngành này phát triển mạnh mẽ ở nước Thương Tư. Tác giả có lời muốn nói. Cảnh sát, đem mèo ra ngoài đi, lỡ đâu phá hoại hiện trường. Mèo, mèo, một lát sau, cảnh sát ra khỏi phòng trước bé mèo. Cách chương.